Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Lý Trâm đi trong thôn trường học tiếp tục đi học. Lâm Giang Hồ tiếp tục đi theo thôn trưởng bọn họ đi trong sông chảo cá. Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn không có ra cửa. Hai anh em ngốc tại trong nhà học tập. Chờ ta hùm Mộc Lan. Ta cho ngươi mua mấy bộ trung khảo bài thi cùng tham khảo tư liệu. Sau đó thỉnh thôn trưởng mang về tới cấp ngươi. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay vỗ vỗ Lâm Hoài Mẫn đầu. Ngươi vẫn là tranh thủ thi đậu Mộc Lan cao trung. Như vậy chúng ta là có thể cùng nhau ngốc tại Mộc Lan. Ca, ta cũng muốn đi Mộc Lan cao trung đọc sách. Nếu có thể, nàng đương nhiên muốn đi Mộc Lan cao trung đọc sách. Ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực. Ở trung khảo trước, nàng sẽ nỗ lực ôn tập. Chờ chúng ta đều đi Mộc Lan. Đến lúc đó lại đem ba mẹ nhận được Mộc Lan. Làm ba mẹ cũng ở Mộc Lan đi làm. Lâm Hoài Ngọc không tính toán ở thành phố Mộc Lan mua phòng ở, bởi vì không cần thiết. Chờ thi đại học khôi phục sau, bọn họ hai anh em đều phải khảo đi Đế Đô. Đến lúc đó ở Đế Đô mua phòng ở, bọn họ người một nhà từ nay về sau liền ở Đế Đô định cư. Bất quá, nói trở về, chờ con mẹ nó tội rửa sạch. Bọn họ ở Đế Đô phòng ở có phải hay không hẳn là còn cho bọn hắn. Lý Trâm đã từng nói với Lâm Hoài Ngọc, Lý gia ở Đế Đô không ngừng một bộ phòng ở, có vài căn hộ. Còn có biệt thự, chờ bọn họ thi đậu Đế Đô. Lúc ấy con mẹ nó tội danh cũng rửa sạch, phòng ở cũng sẽ còn cho hắn mẹ. Như vậy bọn họ liền không cần thiết lại mua phòng ở, không được. Đời sau giá nhà như vậy quý, vẫn là đến ở Đế Đô mua mấy bộ phòng ở. Tốt nhất có thể mua một bộ tứ hợp viện. Hiện tại lúc này, tứ hợp viện sẽ thực tiện nghi. Bất quá, liền tính so đời sau tiện nghi rất nhiều. Nhà bọn họ tạm thời cũng không có mấy trăm vạn. Chờ rơi đài sau, hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Không kiếm tiền nói, không chỉ có mua không nổi phòng ở, còn đi không được nước ngoài thi đấu. Đến lúc đó còn phải đi một chuyến Thâm Quyến. Từ Thâm Quyến bên kia nhập hàng bán, chờ có tiền, trước dẫn hắn mẹ đi một chuyến Cảng Thành, đi thăm biểu gì bà. Ca, người nói thật a, Lâm Hoài Mẫn ngữ khí phi thường kích động. Đến lúc đó chúng ta người một nhà đều đi thành phố Mộc Lan sao? Đúng vậy, cho nên người muốn khảo trung Mộc Lan cao trung. Lâm Hoài Ngọc cười nói, trong khoảng thời gian này, ta sẽ giúp ba mẹ tìm được công tác. Thật tốt quá, tưởng tượng đến bọn họ người một nhà muốn đi thành phố Mộc Lan trụ. Lâm Hoài Mẫn tâm tình phi thường hưng phấn. Ta nhất định nỗ lực khảo trung Mộc Lan cao trung. Hiện tại, Lâm Hoài Mẫn lại nhiều một cái khảo trung Mộc Lan cao trung động lực. Cái này động lực làm nàng cả người tràn ngập nhiệt tình. Cố lên! Bằng không đến lúc đó liền đem ngươi một người ném ở Lan Khê huyện. Lâm Hoài Ngọc cố ý uy hiếp Lâm Hoài Mẫn. Lâm Hoài Mẫn nghe được lời này, sợ tới mức vội vàng lắc đầu. Không cần, ta không cần cùng các ngươi tách ra. Ta nhất định nỗ lực khảo trung Mộc Lan cao trung. Ngươi về sau nếu là ở Mộc Lan cao trung đọc sách, chờ thi đại học khôi phục sau, ngươi liền có rất lớn khả năng tính khảo trung Đế Đô đại học. Lâm Hoài Ngọc ngữ khí nghiêm túc mà nói, chúng ta nhất định phải khảo trung Đế Đô đại học. Đến lúc đó đem ba mẹ mang về Đế Đô, về sau chúng ta người một nhà liền sẽ ở tại Đế Đô. Ca, chúng ta thật sự có thể dọn đến Đế Đô đi trụ sao? Lâm Hoài Mẫn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nghe Lý Trâm nói Đế Đô sự tình. Ở lúc còn rất nhỏ liền đối Đế Đô tràn ngập hướng tới. Nàng cũng vẫn luôn hy vọng có thể đi Đế Đô nhìn xem. Có thể, Đế Đô là mẹ nó cố hương, cho nên chúng ta muốn dọn đi Đế Đô trụ. Lâm Hoài Ngọc xoa xoa Lâm Hoài Mẫn đầu. Cho nên ngươi muốn nỗ lực đọc sách. Nếu ngươi đến lúc đó không có khảo trung Đế Đô đại học, cũng đừng trách chúng ta bỏ xuống ngươi a, ca. Lâm Hoài Mẫn bất mãn mà kêu lên, không đùa ngươi, có hay không cái gì không hiểu địa phương? Không có, ta chờ ca ngươi cho ta mua bài thi, ngày mai buổi chiều trở về liền cho ngươi mua. Ca, ngươi ngày mai buổi chiều liền phải hồi Mộc Lan tiệm cơm sao? Ngươi lúc này mới trở về một ngày, Hậu Thiên sáng sớm muốn đi làm, từ trong nhà xuất phát sẽ đến không kịp, cho nên ta phải ngày mai buổi chiều hồi Mộc Lan tiệm cơm. Ta cũng hảo muốn đi Mộc Lan tiệm cơm, nàng hảo muốn đi Mộc Lan tiệm cơm ăn ngon, thật là quá hâm mộ ca ca. Ca ca ở Mộc Lan tiệm cơm có thể miễn phí ăn đến ăn ngon. Lâm Hoài Ngọc cầm thư, nhẹ nhàng gõ hạ muội muội đầu, buồn cười mà nói, ngươi cho ta ở nhà hảo hảo bãi hàng vỉa hè, hảo hảo ôn tập, chờ ca phát tiền lương, thỉnh ngươi ở Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm. Ta không cần, Lâm Hoài Mẫn không chút do dự cự tuyệt nói, thanh toán tiền cơm liền không thơm, vẫn là miễn phí ăn đến đồ vật ăn ngon, nàng ca đã phát tiền lương còn muốn thỉnh đồng sự ăn cơm. Phòng chừng đến lúc đó thừa không bao nhiêu tiền, nàng cái này muội muội luôn luôn săn sóc, không thể cho nàng ca ca thêm phiền toái. Nói có đạo lý, vậy không thỉnh ngươi ăn cơm. Lâm Hoài Mẫn, ca, ngươi không phải hẳn là kiên trì mời ta ăn cơm sao? Lâm Hoài Ngọc làm bộ không có nhìn đến muội muội mất mát biểu tình, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Lâm Hoài Mẫn thấy Lâm Hoài Ngọc không hề phản ứng nàng, khuôn mặt nhỏ tức giận. Đúng rồi, Triệu Đông Mai có tìm ngươi phiền toái sao? Triệu Đông Mai? Lâm Hoài Mẫn đột nhiên bị hỏi như vậy, hơi hơi sửng sốt, theo sau mới phản ứng lại đây. Ca, Triệu Đông Mai đi rồi. Nàng hiện tại không ở trong thôn. Nàng đi nơi nào đâu? Lâm Hoài Ngọc làm bộ không biết hỏi. Trước khi đi thời điểm, nàng có hay không tìm ngươi phiền toái? Không có. Từ đó về sau nàng liền không còn có đi tìm ta phiền toái. Lâm Hoài Mẫn nói, nàng đi phía trước, Trương Quảng vẫn luôn quấn lấy nàng. Nàng không có thời gian tới tìm ta phiền toái. Lâm Hoài Ngọc nhẹ điểm phía dưới. Vậy là tốt rồi. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Tuy rằng nàng rời đi thôn, nhưng là nàng sớm muộn gì sẽ trở về. Đến lúc đó sẽ không bỏ qua ngươi. Đâu, không phải đâu, Triệu Đông Mai sẽ đem nàng rơi vào trong sông, bị Trương Quảng dây dưa không bỏ một chuyện tính đến ngươi trên đầu. Nàng sớm muộn gì sẽ cùng ngươi tính này bút chướng, thậm chí sẽ gấp bội mà trả thù ngươi. Lâm Hoài Ngọc thần sắc bỗng nhiên trở nên phi thường nghiêm khắc. Ngươi đối nàng không thể thiếu cảnh giác, muốn thời khắc đề phòng nàng. Lâm Hoài Mẫn nhíu chặt mày nói, rõ ràng là nàng đẩy ta hạ hà không thành, đem chính mình làm hại rớt vào trong sông. Nàng không như vậy tưởng, nàng chỉ biết trách ngươi. Nàng hiện tại đối với ngươi tràn ngập hận ý. Lâm Hoài Ngọc nghĩ nghĩ nói, ta phía trước nghe tỉnh lãnh đạo nói lại qua mấy tháng, sẽ có một đám thanh niên trí thức hạ phóng đến chúng ta thành phố Mộc Lan. Đến lúc đó khẳng định sẽ có một tiểu phê thanh niên trí thức hạ phóng đến chúng ta trong thôn. Lúc ấy Triệu Đông Mai hẳn là liền sẽ trở lại thôn. Lâm Hoài Mẫn nghe được vẻ mặt khó hiểu. Vì cái gì thanh niên trí thức hạ phóng đến chúng ta trong thôn tới, Triệu Đông Mai liền sẽ trở về? Đương nhiên là bởi vì thanh niên trí thức. Lâm Hoài Ngọc thấy muội muội vẫn là vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn, rất là bất đắc dĩ mà thở dài. Thanh niên trí thức giống nhau đến từ nơi nào? A, này như thế nào biết? Thật là bổn đã chết. Lâm Hoài Ngọc không có nhịn xuống, lại cầm thư gõ hạ muội muội có chút bổn đầu. Thanh niên trí thức đều là từ trong thành thị tới. Ngươi nói Triệu Đông Mai vì cái gì trở về? Nghe được nàng ca ca nói như vậy, Lâm Hoài Mẫn rốt cuộc phản ứng lại đây. Ca, ý của ngươi liền nói Triệu Đông Mai muốn cùng thanh niên trí thức kết hôn. Đúng vậy, thanh niên trí thức đều đến từ thành thị. Triệu Đông Mai vẫn luôn muốn gả đến trong thành thị. cho nên nàng sẽ tìm một cái thanh niên trí thức gả rớt. Ca, ngươi như thế nào biết Triệu Đông Mai muốn gả đến trong thành thị? Nàng mẹ không phải thường xuyên nói nàng nữ nhi lớn lên xinh đẹp, nên gả đến trong thành thị hưởng phúc sao? Đối Nga, nàng mẹ thường xuyên ở trong thôn nói như vậy. Ngưu Quế Hoa cảm thấy nàng nữ nhi Triệu Đông Mai là trong thôn xinh đẹp nhất người. Không đúng, là phạm vi trăm dặm đẹp nhất cô nương. Tự nhiên phải gả đến trong thành thị hưởng thanh phúc. Nàng thường xuyên ở trong thôn nói như vậy, vì chính là làm trong thôn người đừng tới làm mai. Bởi vì nàng nữ nhi phải gả đến trong thành thị. Bất quá, ca, nếu là thanh niên trí thức hạ phóng đến chúng ta trong thôn liền rất khó đi trở về. Triệu Đông Mai muốn gả cho thanh niên trí thức, nàng cũng đi không được thành thị a. Ai nói thanh niên trí thức không thể quay về? Chờ thi đại học khôi phục, bọn họ là có thể trở về tham gia thi đại học. Lâm Hoài Ngọc còn nói thêm, không dùng được mấy năm liền sẽ khôi phục thi đại học. Lâm Hoài Mẫn cảm thấy nàng ca ca lời này nói rất có đạo lý. Triệu Đông Mai liền cái này đều nghĩ kỹ rồi sao? Nàng cũng biết không dùng được bao lâu liền sẽ khôi phục thi đại học sao? Nhân gia có thể so ngươi thông minh. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay điểm điểm muội muội cái trán. Ngươi trường điểm tâm đi. Lâm Hoài Mẫn, ta không giống Triệu Đông Mai có như vậy nhiều tâm tư. Bất quá, ca ngươi là làm sao mà biết được? Đoán, lấy nàng tính cách cùng tâm tư, thực dễ dàng đoán được nàng muốn làm cái gì. Lâm Hoài Ngọc nghĩ đến nam chủ Tôn Hướng Minh qua không bao lâu liền phải tới Thủy Kiều thôn. Trong lòng có chút không yên tâm, quyết định trước tiên cấp muội muội đánh cái dự phòng châm. Từ trong thành hạ phóng đến nông thôn thanh niên trí thức không một cái là người tốt. Ngươi về sau gặp, không cần ngốc nghếch mà tin tưởng bọn họ, thân cận bọn họ, ca, ý của ngươi là thanh niên trí thức đều là người xấu à? Có rất nhiều người xấu, có không xấu, nhưng là từ trong thành tới thanh niên trí thức đều khinh thường chúng ta dân quê. Đều không muốn ở nông thôn lâu đãi, đều tưởng trở về thành thị. Lâm Hoài Ngọc nói, nếu thanh niên trí thức thân cận trong thôn cô nương hoặc là tiểu tử, cũng không phải thiệt tình thích trong thôn người, mà là tưởng được đến người trong thôn che chở, hoặc là muốn lười biếng không làm việc. Chờ đến thi đại học khôi phục, bọn họ liền sẽ vỗ vỗ mông chạy lấy người. Lâm Hoài Mẫn nghe được lời này, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Như vậy hư sao? Người thành phố tâm tư không có một cái đơn giản. Về sau thanh niên trí thức tới, người cẩn thận một chút, cũng làm trong thôn những người khác chú ý điểm. Không cần bị thanh niên trí thức hoa ngôn xảo ngữ cấp lừa. Lâm Hoài Ngọc vì làm Lâm Hoài Mẫn đối Tôn Hướng Minh đề phòng, không tiếc bôi đen sở hữu thanh niên trí thức. Người ngẫm lại xem trong thành tới thanh niên trí thức ở nhà đều là nuông chiều từ bé. Bọn họ đột nhiên đi vào nông thôn làm việc, người cảm thấy bọn họ có thể ăn được khổ sao? Không thể, đổi làm là nàng, nàng cũng ăn không hết khổ, vì không cần khổ làm việc. Bọn họ sự tình gì đều có thể làm ra tới. Lâm Hoài Ngọc luôn mãi dặn dò nói, chờ về sau thanh niên trí thức tới, người cách bọn họ xa một chút. Ca, ta đã biết. Bởi vì Lâm Hoài Ngọc lời này, Lâm Hoài Mẫn về sau nhìn thấy Tôn Hướng Minh, đôi hắn vẫn luôn lưu giữ đề phòng. Lâm Hoài Ngọc không có lại tiếp tục nói chuyện này. Rốt cuộc Tôn Hướng Minh còn không có tới Thủy Kiều thôn. Hắn nói lại nhiều, Tôn Hướng Dương không có tới cũng không có gì dùng. Chờ Tôn Hướng Dương tới, lại dặn dò muội muội. Kỳ thật, nói đến cùng Tôn Hướng Minh mới là dẫn tới Lâm Hoài Mẫn cả đời bi kịch ngòi nổ. Chờ đến buổi tối, Lý Trâm tan tầm về đến nhà. Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai anh em làm tốt cơm. Chờ bọn họ người một nhà cơm nước xong, liền có người trong thôn tới nhà bọn họ nói chuyện phiếm. Kỳ thật, chính là tò mò Lâm Hoài Ngọc ở Mộc Lan tiệm cơm đi làm một chuyện. muốn nghe xem Lâm Hoài Ngọc nói Mộc Lan tiệm cơm sự tình. Lâm Hoài Ngọc không hảo tự thổi tự lôi, nhưng là Lâm Hoài Mẫn liền không có cái này cố kỵ. Đem nàng ta ở Mộc Lan tiệm cơm đi làm sự tình mặt mày hớn hở mà nói người trong thôn nghe. Người trong thôn nghe được Lâm Hoài Ngọc nhìn thấy tỉnh đại lãnh đạo. Còn bị tỉnh đại lãnh đạo khích lệ có khả năng. Một đám kinh hô không thôi. Quảng cáo, cách chương.